Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Thần y. Hết thảy 33 cưỡi, trừ Huyết Đao môn môn chủ cùng môn hạ đệ tử bên ngoài, còn có Yến quận người Triệu gia, cầm đầu là Yến quận Triệu gia đích nhị công tử Triệu Vô Hối. Người này xuất thân Tắc Hạ Học Cung, một thân võ công đã gần đến nhất lưu cao thủ, nhất tuyến thiên lối vào, phụ trách sơn trại tình báo thám thính Chu Thành đối với Điền Ngũ Nương đồng thời Phương Lâm hai. Người nói, hôm nay cùng Huyết Đao môn cùng Triệu gia đàm phán, không có gì ngoài tứ đương gia Đặng Tuyết Nương lưu thủ ngoài sơn trại. Hơn bốn vị đương gia đều là đã xuất động, tam đương gia Hồ Đại Sơn dẫn đầu Thanh Đao vệ, bố trí từ một nơi bí mật gần đó, tùy thì chuẩn bị đột kích rảo sát. Chu Thành nói xong, Phương Lâm nhắc nhở, không thể khinh thường đi. Những cao đó môn vọng tộc con em không thiếu võ công công pháp, cũng không thiếu long huyết mễ cái. Này kỳ chân, chỉ cần chịu khổ bỏ công sức, bọn họ muốn đột phá đến nhất lưu cao thủ đồng thời không phải việc khó. Chỉ là phần lớn người sẽ ở căn cơ lúc trì hoãn hồi lâu, không vội mà đột phá, đến một lần nện vững chắc căn cơ. Thứ hai, nói đến tận đây, Phương Lâm ánh mắt phức tạp xem sắc mặt lạnh nhạt Điền Ngũ Nương liếc một chút, thở dài một tiếng tiếp tục nói. Thứ hai, cưỡng ép đột phá, chắc chắn sẽ lưu lại ám thương, bị hư hỏng kinh mạch cùng huyệt vị. Ngày sau đột phá tông sư cảnh thì tổn hại kinh mạch không thể thừa nhận tông sư cảnh tử lượng cao chân khí, hoặc khó mà đột phá, hoặc tẩu hỏa nhập ma mà chết, cũng là chúng ta vô năng. Trì hoãn đại đương gia, lấy Điền Ngũ Nương bất thế gia võ đạo tư chất, nếu là làm từng bước tiến bộ, Vũ Thánh không đề cập tới, nhưng võ đạo tông sư lại vô cùng có hy vọng, mà bây giờ gần như không hy vọng. Điền Ngũ Nương sắc mặt mặc dù lạnh lùng, nhưng băng hồ phượng nhãn lại hình như có gợn sóng chập trùng. Lẽ thường mà nói, Phương Lâm nói tới xác thực không sai. Nàng tại căn cốt chưa định lúc liền cưỡng ép đột phá thành vì là nhất lưu cao thủ, lưu lại ám thương tai họa ngầm vốn cũng không thiếu, nghiêm trọng hơn còn ở phía sau. Theo cưỡng ép luyện công đột phá, luyện càng cần, kinh mạch huyệt vị phá hoại cũng lại càng nặng. Cho tới bây giờ, cơ hồ đoạn tuyệt nàng càng tiến một bước khả năng. Nàng không phải không biết những này, nhưng những năm gần đây chuyện xấu lầm lượt từng món, căn bản không có cho nàng lưu lại suy nghĩ ngày sau cơ hội cùng thời gian. Nguyên bản, nàng cũng coi là ngày sau kết cục sẽ rất thảm, thậm chí đã sống không quá lâu. Thế nhưng là ngay cả chính nàng đều không nghĩ tới, Lâm Ninh sẽ trở thành Hạnh Lâm cao thủ. Điền Ngũ Nương dù sao cũng là thân nữ nhi, mặc dù có người thi châm có thể cứu trị làm dịu, nàng cũng tuyệt không có khả năng cởi quần áo ra, thậm chí bên trong quần, để cho khác một người nam nhân vuốt ve thi châm. Trên đời này cũng không có mấy cái nữ nhân sẽ cho phép như thế. Nhưng Lâm Ninh khác biệt, hắn là nàng kiếp này nhất định phu quân. Kể từ đó, bất hạnh nhất sự tình ngược lại bị một kiện khác bất hạnh nhất sự tình hóa giải. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết dĩ độc công độc. Nghĩ đến đây, Điền Ngũ Nương trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Cái này khiến Phương Lâm cơ hồ cho là mình hoa mắt. Đang lúc này, chợt lại có người tới báo. Đại đương gia, nhị đương gia, đối diện nhân mã tại bốn dặm bên ngoài, Lâm gia dược lư dừng lại. Bọn họ vào rừng ra dược lư, nhìn, sắc mặt khó coi, mọi người nghe vậy giật mình. Chu Thành dậm chân nói, ai nha, Tiểu Ninh nguy hiểm, không được, ta đi cứu hắn, ban đầu không nên đáp ứng hắn hồ nháo. Chờ một chút, Phương Lâm kéo lại nôn nóng Chu Thành, trầm giọng nói, an tâm, bọn họ sẽ không ở Thương Lan dưới núi nói bừa động thủ lung tung. Liền coi như bọn họ động thủ, chỉ cần Tiểu Ninh nói ra thân phận của hắn, Nghiêm Khắc cũng nhất định sẽ ngăn lại. Hắn là người thông minh. Còn nữa, lấy Tiểu Ninh thân thủ, muốn phải thoát đi, căn bản không tính việc khó. Hiện tại hắn đã xưa đâu bằng nay. Nói, hai người cùng một chỗ nhìn về phía Điền Ngũ Nương. Cuối cùng còn muốn bởi Điền Ngũ Nương tới quay tấm quyết định. Điền Ngũ Nương lông mày cau lại, suy nghĩ sơ qua về sau, chậm rãi phun ra hai chữ tới. Lại dò xét, các hạ nửa năm qua này phải chăng thường cảm giác hai bên hiếp chướng khó chịu? Thường có đau đớn, ngay cả cùng quản bụng, ở sau khi đau đớn giảm xuống. Tháng 3 nội ứng phục qua chén thuốc, trị liệu sau khi triệu chứng giảm bớt, nhưng không biết vì sao cho nên, làm uống thuốc gián đoạn, cho nên giữa tháng hiếp đau nhức lại làm, mà lại dần dần tăng lên. Lại dùng ban đầu phương thuốc sau khi phục dụng đau đớn không thể giảm bớt. Hiện phải hiếp có nhiều thầm đau nhức, ban đêm nặng chút, không thích nhào nặn theo. Đau đầu bên trái, ánh mắt nở, bất quá, đều còn tại có thể nhịn nhịn phạm vi bên trong. Lâm Ninh bắt mạch một lát sau, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, không nhanh không chậm nói ra hắn chẩn bệnh. Mọi người không biết thật giả, cùng nhau nhìn về phía Triệu Vô Hối, đã thấy hắn hai mắt như gặp quỷ thần, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Lâm Ninh. Lần này, đảm nhiệm ai cũng biết trước mắt thiếu niên này lại nói đúng. Cho nên cùng nhau sắc mặt thay đổi. Thế gian này danh y, phần lớn là lừa đời lấy tiếng hạng người. Chân chính danh y quốc thủ, so giang hồ nhất lưu cao thủ thiếu đâu chỉ gấp 10 lần. Còn lớn hơn đều bị khép lại tại thế gia cao môn bên trong. Riêng là tại Dược Vương Cốc bị diệt về sau, càng là lương y khó cầu. Lại không nghĩ, trước mắt liền xuất hiện dạng này một cái thân hoài tuyệt kỹ danh y. Nhị công tử, vị này lang quân nói đúng không? Triệu Kha Thanh âm thương rung động nguy hỏi. Triệu Vô Hối giờ phút này đều không lo được ghen ghét, trầm mặt gật đầu nói: Nhị gia gia, hắn nói không sai, ban đầu ta cũng coi là tuy nhiên tiểu tật, trong nhà ăn thái lang trung thuốc sau khi làm dịu rất nhiều. Liền không để ý, sau khi ra cửa liên đoạn, không muốn gần đây lại có lên phục, ta khiến người dựa theo thái cung phụng cho toa thuốc lại bốc thuốc ăn. Nhưng không thấy hiệu dụng, nói, lại nhìn về phía Lâm Ninh thì trên mặt đã chồng chất lên nụ cười. Tuy nhiên hơi có vẻ miễn cưỡng, lại cũng không giống mới nhập môn lúc như thế hùng hổ dọa người. Triệu Vô Hối cười nói, không muốn vị tiểu huynh đệ này tuổi còn trẻ, liền có như thế xuất thần nhập hóa y thuật. Không biết tiểu huynh đệ sư thừa vị nào thần y quốc thủ. Họ rất tên vì sao? Lâm Ninh thản nhiên nói, này cùng hỏi bệnh không quan hệ. Triệu Vô Hối nghe vậy, sắc mặt tối đen, đang muốn phát tác, lại bị một bên Triệu Kha đè lại. Triệu Kha niên kỷ một nắm lớn, lại so Triệu Vô Hối càng năng lượng xoay người. Hắn cung cung ban đầu liền khom người lưng eo, rung động nguy nói, tiểu thần y ở trước mặt, lão hủ hữu lễ, xin hỏi tiểu thần y, công tử nhà ta đến vì sao chứng? Nguyên nhân bệnh lên vì sao? Nếu là ở Yến quận, Triệu Kha đương nhiên sẽ không đối với từ nhỏ hành lễ. Triệu gia dưới trướng liền có đỉnh cấp danh y, đủ để giải yêu, nhưng nơi này là vắng vẻ ngự lâm, đi đâu tìm tin được lang trung? Hắn lão thành nhất người, hy vọng có thể bảo đảm Triệu gia đích nhị công tử bình an. Đương nhiên, coi như vị này quỷ dị thiếu niên cho toa thuốc, có cần hay không lại là một chuyện khác. Lâm Ninh ngược lại chưa sinh chịu này lễ, còn bán lễ trở lại, nói, can chủ sơ tiết, hỉ điều thông suốt mà xấu hậm hực, kinh mạch vải hiếp sườn, theo thiếu bụng, quý công tử xác nhận vì là chịu tình trí kích thích, vì là tình trí gây thương tích, lá gan mất đầu thông suốt, sơ để lộ bất lợi, khí ngăn trở lạc tí mà xuất hiện hiếp đau nhức. lá gan sơ để lộ không làm tròn bổn phận, thì tình trí càng thêm hậm hực. Lâu Úp không hiểu, lá gan mất mềm mại thư sướng, lại thêm hắn chân khí trong cơ thể đã đạt tới nhị lưu cao thủ hạn mức cao nhất. Lại chẳng biết tại sao chậm chạp không chịu đột phá, làm can kinh cùng đảm kinh tuần hành tương xung, nặng hơn tăng thêm, mà lá gan khai khiếu tại con mắt, lá gan mất đầu thông suốt, thì ánh mắt có thể nở. Nghe này, ngay cả ban đầu nghe, tình trí kích thích, tình trí gây thương tích, hai từ mà mặt đỏ tới mang tai như muốn trở mặt Triệu Vô Hối đều lại lần nữa tỉnh táo lại, bởi vì thiếu niên trước mắt nói thật là kinh người, lại cùng tình huống của hắn không sai chút nào. Dạng này y thuật, cũng là trong nhà cung phụng Thái Lang Trung đều không có. Nghĩ đến đây, Triệu Vô Hối ánh mắt dần dần sáng lên. Phàm là vọng tộc, liền không có một nhà bớt lo. Hắn tuy là đích nhị công tử, cũng đừng nói trên đầu còn có đích trưởng ca ca, thứ suất huynh đệ càng là không biết bao nhiêu. Cứ việc đích thứ có khác, nhưng hắn những thứ suất đó các huynh đệ cả đám đều không có tự mình hiểu lấy. Nhảy hăng hái, hắn lão tử có khi cũng sẽ hồ đồ, nhất định phải cầm công chính lập trường. Nói cái gì chỉ có vì là Triệu gia lập xuống con trai của đại công mới là hắn hảo nhi tử, khiến cho trong nhà một mảnh chướng khí mù mịt, ganh đua so sánh công lao lục đục với nhau, sự tình Triệu Vô Hối đều chẳng muốn đi số có bao nhiêu. Hắn mặc dù lòng tràn đầy phiền chán, hết lần này tới lần khác lại không thể không có tranh. Nếu là hắn có thể đem dạng này một vị y thuật cao minh lang trung mang về nhà trở thành cung phụng, vậy hắn công lao liền không được. Phải biết, thiếu niên này chí ít còn có thể sống thêm mấy chục năm. Cái này trong mấy chục năm, có thể vì Triệu gia ra bao nhiêu lực, lập bao nhiêu công, những công lao này hắn đều có thể phân một nửa. Nếu có thể như thế, gia tộc ai còn sẽ nói hắn là cái liền sẽ dựa vào có cái tốt mẹ kỳ thực bên trong không vừa ý dùng. Bộ dáng hàng, càng là nghĩ như thế, Triệu Vô Hối ánh mắt càng là nóng rực. Tuy nhiên còn chưa chờ hắn mở miệng mời chào, liền nghe lão quản gia Triệu Kha thỉnh cầu thiếu niên kia vì là mở dược phương. Lại không nghĩ thiếu niên kia lại lắc đầu cự tuyệt, công tử nhà ngươi tự có lương phương, không cần ta lại vẽ rắn thêm chân. Lời vừa nói ra, một bên Huyết Đao môn người nghiêm khắc cũng nhịn không được nói. Thiếu niên, ngươi mới vừa rồi không phải nói hắn ăn cũ đơn thuốc vô dụng à? Lâm Ninh thản nhiên nói, không phải là thuốc vô dụng, chỉ là tâm bệnh nan y. Vị công tử này trong tay dược phương vẫn là hảo dược phương, nhưng hắn bây giờ tính cách lệch mất, nóng tính ngày thiêu đốt, chân khí trong cơ thể trầm tích, tâm muốn đại thiêu đốt, dược phương nan y tâm bệnh, vậy hắn làm như thế nào? Nghe Lâm Ninh nói như vậy nghiêm trọng, nghiêm khắc sắc mặt đều ngưng trọng lên, hỏi. Lâm Ninh xem Triệu Vô Hối ẩn ẩn phát mặt trắng sắc, ngữ khí nhẹ như nơi đây gió núi, nói: tu thân dưỡng tính, không được nóng nảy, mau sớm đột phá, phải tránh động thủ. Nghiêm khắc giờ phút này khí thế phát ra, như trưởng bối cùng vãn bối phát biểu, hỏi Triệu Vô Hối nói: nghe được a? Triệu Vô Hối ma quỷ khóe miệng, gật gật đầu, liền nghe nghiêm khắc cùng hắn lại nói: vậy ngươi trước tiên đứng lên a. Triệu Vô Hối tâm lý phiền muộn gần chết, lại không thể làm trái. Hắn cũng biết, nghiêm khắc ngày đó cùng Thanh Vân trại vị kia nữ đại vương giao đấu một trận, thân thể thụ thương, nhưng đến thương thế như thế nào, hắn cũng không biết, quả không phải vậy. Đợi hắn sau khi đứng dậy, nghiêm khắc bệ vệ ngồi xuống, mà lại chủ động đưa tay cổ tay khoác lên mạch trên gối, trầm giọng nói câu: làm phiền tiểu thần y cùng ta cũng nhìn xem, gần đây thân thể có chút khó chịu. Lâm Ninh không có nhiều lời, cắt vào mạch, nghe thời gian uống cạn chung trà, tâm lý nắm chắc, cái này Huyết Đao môn người, thương tổn so ngũ nương muốn nhẹ rất nhiều. đến là cái gọi là hổ bảng đệ bát, lại là thành danh nhiều năm cường giả. Bất quá, Càn Khôn Kình cùng Nghiêm Khắc Sở tu hành võ công hẳn là cùng cấp bậc công pháp. Cả hai cũng đều là bá đạo thuộc tính, Nghiêm Khắc huyết đao sát khí để cho Ngũ Nương chịu không ít đau khổ. Ngũ Nương Càn Khôn Kình lực cũng tương tự để cho Nghiêm Khắc chịu không cạn thương thế. Loại này nội kình xung đột, tầm thường lang trung căn bản là không có cách điều hòa. Nghiêm Khắc đương nhiên năng lượng bằng thủ đoạn mình, dần dần cầm trong cơ thể Càn Khôn Kình lực làm hao mòn rơi. Nhưng này muốn ăn rất nhiều đau khổ, bây giờ đụng phải dạng này một cái kỳ y, hắn từ sẽ không bỏ qua. Lâm Ninh bắt mạch thôi thu tay lại, nhìn xem Nghiêm Khắc, sắc mặt lạnh nhạt nói. Các trong hạ thể có hai loại kính khí dây dưa. Mặc dù dị chủng chân khí bị hiền giả bản thân chân khí chỗ áp chế ở Dương Minh trải qua bên trong, nhưng này dị chủng chân khí bá đạo phi thường, khó mà ma diệt. Đương nhiên, chỉ cần các hạ tiêu tốn dăm 3 tháng thời gian, luôn có thể làm hao mòn sạch sẽ. Không coi là chuyện lớn, nhưng nơi đây không thể tùy tiện lại ra tay. Nếu để dị chủng chân khí lại lần nữa lưu sông tới, sợ muốn hình thành tai họa ngầm. Nghiêm Khắc nghe vậy, ánh mắt sáng láng nhìn xem Lâm Ninh, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, ta bệnh này vì là không chết bệnh, người ta giang hồ nhìn thấy, cũng coi là hữu duyên, chính hợp ngươi quy củ. Không biết tiểu huynh đệ nhưng có biện pháp vì ta giải trừ cái này một nỗi lo về sau. Lâm Ninh sắc mặt thủy chung lạnh nhạt, chưa cỡ nào làm suy nghĩ, gật đầu nói, có, bất quá, xem bệnh tư hoàng kim trăm lượng, không xuống giá, không khất nợ, PS, cảm tạ, thư hữu 20-1904-232-232-43691, phấn chấn phó hung hăng, ta tại phía sau ngươi a, kiếm vũ, mưa. Thư hữu 160617-10-423-5954, Seo S. T. A. R. Tô Mộ Sa, Tầng Lão Đại 26, các loại thư hữu khen thưởng. Tích lũy khen thưởng đủ 1 chương. Ban đêm tăng thêm tương đương thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.